Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, Phương Ấn thỉnh cầu. Bí địa lối vào cấm chế phá giải mất rồi. Một đạo kích động không thôi thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại hồ nước phụ cận. Canh giữ ở bên bờ hồ một đám chúng nhân ánh mắt cùng nhau tìm đến phía này bỗng nhiên bắn khai năm. Đạo sáng chói quang trụ. Đám người trong ánh mắt toát ra chờ mong cùng kích động. Tất cả đều một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Ba thành người cũng là như thế. Phương lão, Hồng Thiên Mâu gấp gấp nhìn chằm chằm trước mắt mình này một đạo kim sắc quang trụ. Thần tình kích động hỏi. Xem ra tựa hồ chỉ muốn Phương Ấn hơi hơi gật đầu. Hồng Thiên Mâu ngay lập tức sẽ xông vào kim sắc trong cột ánh sáng. Ngô Chính Dương cùng Hàn Y Lộ không hẹn mà cùng nhìn về phía Phương Ấn. Đồng dạng chờ mong Phương Ấn trả lời. Gấp không được, Phương Ấn khẽ quát một tiếng. Trong hồ nước cấm chế mặc dù phá, nhưng cửa vào còn chưa triệt để mở ra. Hiện tại đi tiến quang trụ có thể phát sinh không biết quỷ biến. Phương Ấn lời vừa nói ra, Hồng Thiên Mâu ba người sắc mặt đều hơi đổi, trở nên ngưng trọng. Ba người vội vàng nén lại trong lòng khẩn thiết suy nghĩ. Theo Phương Ấn phá cấm bắt đầu, đám người đã tại đây đợi hơn nửa tháng. Mà trước đó, đám người chờ càng lâu. Hiện nay bí địa cửa vào mở ra sắp đến. Lại nhiều chờ một hồi tự không gì không thể. Giờ phút này là trong đêm. Đột nhiên bắn khai năm đạo quang trụ đem hồ nước phụ cận chiếu lên sáng như ban ngày. Mọi người gương mặt đều bày biện ra lộng lẫy sắc thái. Lộ Thần hướng hồ nước chỗ nhìn lại, chỉ gặp ba thành người ngay phía trước là một đạo kim sắc quang trụ. Mặt khác tứ phương từ gần đến viễn theo thứ tự là lam sắc quang trụ, hoàng sắc quang trụ, lục sắc quang trụ cùng hồng sắc quang trụ. Mỗi một đạo quang trụ đều có ba người ôm hết thô. Mười trượng còn lại cao. Giống như cao lớn cổ thụ thân thể, quang trụ sáng chói chói mắt, mà mỗi một đạo quang trụ đều ẩn kinh người cùng cực năng lượng ba động. Phảng phất năm đạo quang hoa sáng chói quang trụ đều là từ năng lượng tinh thạch điêu khắc thành. Này thời gian, năm đạo sáng chói quang trụ đột nhiên biến ảo, giống như năm đầu thân hình thô to linh xà quấn quanh đến cùng một chỗ. Lập tức hung hăng nhập vào đến trong hồ nước, một chớp mắt công phu, nguyên bản trong vắt hồ nước như là một cái hoa mỹ đại thùng nhuộm. Tách ra các loại quang hoa tấm lụa, lập tức, hồ nước cấm đoán bất động, nhưng dung nhập trong hồ nước lộng lấy quang hoa lại chậm rãi chuyển động. Không bao lâu, trước mắt mọi người hồ nước đản sinh ra một cái chuyển động ngũ thải quang hoa vòng xoáy. Lộng lấy. Phảng phất có thể đem người linh hồn đều hấp dẫn đi vào. Xong rồi, Phương Ấn khẽ quát một tiếng. Tại sao sẽ là như vậy? Hồng Thiên Mâu nao nao, kinh ngạc hỏi. Nguyên bản Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, ba thành người, năm hướng nhân mã riêng phần mình chiếm cứ một cái bí địa cửa vào. Mỗi một phương đều kiệt lực phá giải bí địa lối vào cấm chế. Muốn trước mặt khác một phương tiến vào bí địa bên trong thăm dò. Giờ có khỏe gâng, năm đạo quang trụ cuối cùng dung hợp đến trong hồ nước. Chỉ tạo thành một cái duy nhất cửa vào. Năm hướng đội ngũ nếu muốn tiến vào bí địa thăm dò. Đều chỉ có thể đi qua cái này một cái duy nhất cửa vào. Bí địa cửa vào biến hóa. Vượt ra khỏi Hồng Thiên Mâu đám người đoán trước, ai cũng không nghĩ ra, cuối cùng sẽ chỉ có một cái cửa vào, từ đầu đến cuối bí địa cửa vào chỉ có một cái. Là các ngươi nghĩ sai, trầm ngâm một phen, Phương Ấn hướng mọi người giải thích nói, chúng ta cùng mặt khác tứ phương chiếm cứ phương vị cũng chỉ là phá giải bí địa lối vào cấm chế. Một cái chút, muốn phá giải cái này bí địa lối vào cấm chế. Nhất định phải theo năm cái phương vị cùng nhau lấy tay. Nói cách khác, là năm hướng người hợp lực phá cấm mở ra bí địa cửa vào. Phương Ấn một phen giải thích nội dung, sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, mà không có liên quan đến quá thâm ảo cấm chế cùng trận pháp lý luận. Mọi người hiểu được, thì ra là thế. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người nhìn chăm chú một chút, một bộ giật mình dáng vẻ. Đột nhiên, Hồng Thiên Mâu ba người minh bạch, vì sao tại bọn họ ba người rời đi bí địa cửa vào. Đi sơn cốc tìm kiếm phương ấn đoạn này trong lúc đó. Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, tứ phương đội ngũ đều là không có phá cấm mở ra bí địa cửa vào. Bí địa cửa vào cấm chế, cần năm hướng đi ra lực phá cấm. Nếu như ba người bọn họ vô pháp đem phương ấn mời xuống núi. Mặt khác tứ phương dù cho tiếp tục kiên nhẫn phá giải cấm chế, hay là một dạng vô pháp mở ra bí địa cửa vào. Nhìn về phía trong hồ nước ngũ thải quang hoa vòng xoáy cửa vào. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt chớp tắt quá một vòng kích động. Phải biết, thường thường càng là cường đại cấm chế, bọn họ bảo vệ bảo vật càng là chân quý. Nhu cầu 5 tên nguyên đan cảnh giới trận pháp tông sư hợp lực. Hao phí hơn nửa tháng thời gian mới có khả năng phá giải cấm chế. Đủ để gặp cái này bí địa cửa vào cấm chế cường đại. Đi, nghĩ đến cái này, Hồng Thiên Mâu cười lớn một tiếng. Thân ảnh chớp động, dẫn đầu xông vào ngũ thải quang hoa vòng xoáy bên trong. Chỉ gặp hồ nước không có nổi lên một tia gợn sóng. Hồng Thiên Mâu tựa hồ chỉ rơi vào đến quang hoa vòng xoáy bên trong. Từng đạo lộng lẫy quang hoa quấn quanh hướng Hồng Thiên Mâu. Đem hắn chăm chú bao quanh. Giây lát, Hồng Thiên Mâu thân ảnh biến mất không thấy. Ngô Chính Dương theo sát phía sau. Thân ảnh rơi vào quang hoa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Này thời gian, Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, tứ phương trong đội ngũ đều có người nhanh chóng sắp xuất hiện đến. Chư phương người tranh nhau chen lấn xông vào đến ngũ thải quang hoa vòng xoáy vào bên trong miệng. Không biết tiến vào bí địa sau lại là loại tình huống nào. Các ngươi hai cái cần phải cẩn thận một chút. Hàn Y Lộ quay đầu nhìn Thải Phong cùng Thải Vũ một chút, căn dặn một câu, sau đó nàng mới lách mình phóng tới ngũ thải quang hoa vòng xoáy. Thải Phong cùng Thải Vũ hơi hơi gật đầu. Cái này bí địa lối vào cấm chế tạm thời còn cần từ chúng ta 5 người tiếp tục xuất lực duy trì mở. Ra, chúng ta 5 người nhất định phải sau cùng tiến vào bí địa. Các ngươi đi vào trước. Phương Ấn hướng Hồng Định đám người nói. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, 4 người sở dĩ một mực không lên đường. Chuyển động thân thể, tựu là đang đợi Phương Ấn đi trước. Nghe vậy, 4 người lại không chần chờ, từng cái xông vào ngũ thải quang hoa vòng xoáy. Phương Ấn vừa nhìn về phía Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lộ Thần, hướng ba người nhắc nhở. Hàn Thành chủ nói không sai, hiện tại ai cũng không biết tiến vào bí địa sau lại là loại tình hình nào. Các ngươi tiến vào bí địa về sau, cần phải hết thảy cẩn thận. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trùng điệp gật đầu. Phương Ấn vừa tối bên trong hướng Lộ Thần truyền âm nói, đến bí địa bên trong. Mọi người có lẽ sẽ tập hợp một chỗ, có lẽ sẽ tách ra. Nếu là mọi người tách ra, còn mời chiếu ứng nhiều hơn ta này hai cái ngoan đồ. Đây là ai cũng không nói chắc được sự tình. Phương Ấn chỉ có thể sớm chuẩn bị một phen. Đương nhiên, tiến vào bí địa về sau, mọi người còn tập hợp một chỗ tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Lộ Thần vô cùng ngạc nhiên, cười nói, hướng lão thái coi trọng ta. Ta bất quá là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Tiêu huynh cùng Diêu cô nương đều là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Chỗ nào cần phải ta đến chiếu ứng? Phương Ấn lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị nói. Người tại dốc đứng vách đá bên trong biểu hiện, nói rõ người này năng lực không thể lấy cảnh giới đến phỏng đoán. Còn mời tiểu hữu có thể đáp ứng, Phương Ấn truy thỉnh nói. Nào nào, Lộ Thần gật đầu ra hiệu. Này thời gian, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt thân ảnh rơi vào quang hoa vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lộ Thần cùng Phương Ấn âm thầm truyền âm giao lưu, là lấy rớt lại phía sau một bước, cái cuối cùng đi vào hồ nước mép nước. Giờ phút này, ngoại trừ giống như Phương Ấn bốn người khác bên ngoài, mặt khác mấy cái hướng đội ngũ người cơ hồ tất cả đều đi qua quang hoa vòng xoáy tiến vào bí địa. Bên trong, đúng lúc này, Vân Diệu Quốc chiếm cứ này một chỗ phương vị, một người nam nhân khinh nam tử đi đến hồ nước mép nước. Rõ ràng là Tú Phong quận Tú Dục. Lộ Thần chú ý tới Tú Dục thời điểm, Tú Dục cũng hướng Lộ Thần nhìn tới. Đôi người cách hồ nước đối mặt, hư không bên trong giống như có từng đảo ám điện kích phát nở rộ. Tú Dục thần sắc âm trầm, hơi thở rét lạnh vô cùng nói, ta nếu là ngươi, hiện tại hội trốn được xa xa. Hắn một mực chờ đợi, xác định Lộ Thần sẽ hay không thật tiến vào bí địa. Nếu như Lộ Thần cứ vậy rời đi, Tú Dục sẽ lập tức hướng ra bên ngoài phụ trách cảnh giới dưới trướng hạ lệnh. Bắt Lộ Thần, trong lòng biết Tú Dục ra sao dự định, Lộ Thần không làm đáp lại, thần sắc lãnh khốc nhìn Tú Dục một chút, lập tức thả người nhảy vào ngũ thải quang hoa vòng xoáy bên trong. Phút chốc vừa rơi vào ngũ thải quang hoa vòng xoáy, từng đạo hoa mỹ quang hoa giống như linh xà đồng dạng quấn quanh tới. Trong khoảnh khắc liền đem hắn bao trùm, chợt, một luồng rơi xuống cảm giác sinh ra, mà trước mắt ngũ thải quang hoa như thật như ảo, có thể gánh chịu hắn thân thể, đồng thời ánh mắt vô pháp xuyên thấu ngũ thải quang hoa nhìn thấy tình hình bên ngoài. Lộ Thần không biết chính mình đem rơi tới đâu, không quá hiển nhiên không phải hướng về đáy hồ. Hắn biết, trước đó các phương đội ngũ tiến vào quang hoa vòng xoáy người, bị ngũ thải quang hoa bao trùm về sau nhau nhau biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, dưới chân truyền đến cảm giác thật, hắn trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ mình đã rơi xuống đất. Quả nhiên, theo trong đầu suy nghĩ hiện lên, bao trùm hắn ngũ thải quang hoa dần dần biến mất hầu như không còn. Chợt, nóng rực khí tức cùng chướng mắt quang mang đập vào mặt. Lộ Thần nheo mắt lại, dò xét hướng bốn phía. Bầu trời bên trong mặc dù không có mặt trời gay gắt thiêu đốt, nhưng lại một mảnh trắng xóa. Chướng mắt quang mang phảng phất ở khắp mọi nơi. Dưới chân của hắn là một mảnh mênh mông màu vàng óng sa hài. Cồn cát chập trùng thoải mái, liên miên bất tuyệt, sa hải bên trên không khí giống bị hỏa táng, xa xa cảnh vật vặn vẹo không thôi. Trong tầm mắt bên trong, trừ hắn ra, không còn những người khác. Lộ Thần nhíu mi đầu, thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, lặng lẽ dò xét bốn phía động tĩnh. Giây lát, hắn lại đem thức hải chi lực thu hồi, một phen dò xét xuống tới. Hắn xác định, chính mình phụ cận càng xa xôi một dạng không có người. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, đám người đi qua ngũ thải quang hoa vòng xoáy tiến vào bí địa về sau, mọi người điểm rơi cũng không phải là tập trung ở một chỗ, mà giống bị một luồng vô hình lực lượng phân tán rớt. Thật bị Phương Ấn nói chúng. Đương nhiên, mọi người không có tụ tập cùng một chỗ cũng có chỗ tốt. Chí ít gặp phải bảo vật thời điểm, người bằng thực lực tranh thủ, mà năm hướng đội ngũ ở giữa sẽ không như vậy lập tức bạo phát xung đột. Hắn cũng sẽ không như vậy lập tức liền cùng Vân Diệu Quốc người chạm mặt. Trong lòng nghĩ như vậy, Lộ Thần chợt có cảm giác, quay đầu hướng một chỗ nhìn lại. Chỉ gặp hắn phía bên phải ngoài 10 trượng cồn cát lưng bên trên, một đạo chùm sáng 5 màu trống rỗng xuất hiện. Sau một khắc, này bỗng nhiên xuất hiện chùm sáng 5 màu dần dần hư hóa mờ nhạt, lộ ra trong đó một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Lộ Thần trong lòng biết đây là đám người mới vào bí địa thời tình hình. Chính mình vừa mới chỉ sợ cũng là như thế. Chỉ là không biết đạo này cùng chính mình lân cận chùm sáng năm màu bên trong người sẽ là ai. Hắn nhíu mày nhìn lại. Trong chớp mắt, ngũ thải quang hoa biến mất càng nhiều. Trong đó mơ hồ thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Lưu nhìn thanh quang buộc bên trong người là ai về sau. Lộ Thần ánh mắt hơi trầm xuống. Chùm sáng bên trong người rõ ràng là Vân Diệu Quốc Tú Dục. Chùm sáng năm màu bên trong, Tú Dục cũng nhìn thấy cách đó không xa Lộ Thần. Nao nao, Tú Dục trong mắt sát cơ lóe lên, muốn đi ra chùm sáng năm màu. Nhưng lúc này chùm sáng năm màu còn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn bị ngăn cản ngăn lại, xác định chùm sáng năm màu không hoàn toàn biến mất. Hắn đem vô pháp tùy ý đi lại. Tú Dục tỉnh táo lại, con mắt như độc xà đồng dạng chăm chú nhìn Lộ Thần. Tú Dục khóe miệng không ngừng trương hợp, hướng Lộ Thần nói một câu nói, nhưng hắn thanh âm đồng dạng bị còn chưa hoàn toàn biến mất chùm sáng năm màu ngăn cách rớt. Mặc dù Tú Dục thanh âm vô pháp theo chùm sáng năm màu bên trong truyền ra, nhưng Lộ Thần lại đi qua Tú Dục khẩu hình biết được Tú Dục vừa mới nói cái gì. Đó là tràn ngập sát ý cùng cừu hận một câu. Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, không tại nhìn nhiều, dưới chân kim quang bùng lên, nhanh chóng rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.